Bởi vì phu nhân có nhiều hòa khí tích tụ cho nên đành phải dùng chút kích thích để phun ra máu bầm. Phu nhân người xem lúc phun ra máu bầm, có phải là máu có màu đen, pha lẫn màu tím, sau dần mới nguyên màu đỏ không? Mọi người nhìn những vệt máu trên mặt đất, quả nhiên như lời vị nữ đại phu nói, đầu tiên đen tím, sau mới là màu đỏ tươi. Giờ mới hiểu ra được nữ đại phu dùng kế khích tướng chữa bệnh, thật là chưa bao giờ được nhìn thấy điều mới lạ này. Lão gia vẫn là người phản ứng đầu tiên, cẩn thận hỏi, này, phu nhân được cứu rồi. Lâm Lan mỉm cười nói, tạm thời không có gì đáng ngại, ta sẽ kê cho phu nhân một đơn thuốc. Chỉ cần phu nhân có thể vui vẻ vô lo, dốc lòng điều dưỡng một thời gian sẽ có thể khỏi hẳn. Mặt tri phủ đại nhân lộ ra vui mừng, có chút không tin, thật chứ? Có vẻ hoàn toàn quên mất việc đòi đánh chết Lâm Lan vừa xong. Lão gia có thể cho Lâm Lan nói riêng với phu nhân vài lời. Lâm Lan cười nói. Tri phủ đại nhân nhìn phu nhân của mình. Phu nhân khẽ gật đầu. Lão gia nói. Mọi người lui cả đi. Giây lát trong phòng chỉ còn Lâm Lan và phu nhân. Nàng tiến lên lấy khăn tay lau vết máu bên khóe miệng bà. Chậm rãi nói. Phu nhân, có lời này xin phu nhân lắng nghe. Bất kể Triệu Di Nương có thể sinh nam hài tử nay không, sau này mọi việc trong nhà vẫn là do phu nhân làm chủ. Chỉ cần thân thể phu nhân khỏe mạnh, vĩnh viễn ngồi trên vị trí này sẽ làm cô ta buồn bực. Thế nhưng, nếu phu nhân ngã xuống, chẳng phải là làm cho cô ta thỏa mãn sao? Cái này gọi là làm người thân mình đau đớn, kẻ thù sung sướng. Phu nhân nghĩ xem, muốn hai nữ nhi của mình sống hạnh phúc thì bản thân phu nhân cũng phải thật vui vẻ mà sống. Phu nhân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, kích động nắm chặt tay Lâm Lan, dưng dưng nói, chưa từng có người nào theo ta nói ra những lời như vậy, khẩu khí này ta giấu trong lòng bao lâu, có đôi khi trộm nghĩ không muốn sống nữa, lão gia bị con hồ ly kia mê hoặc, cô ta lại có hài nhi. Xin phu nhân xem xét, thực ra lão gia vẫn rất quan tâm phu nhân, chỉ cần phu nhân xử lý chuyện nhà cửa tốt đẹp, tránh cho lão gia những mối lo âu về sau. Tâm lão gia vĩnh viễn đặt ở nơi phu nhân, lão gia cùng phu nhân vợ chồng đồng lòng, cùng nhau trải qua bao chuyện, chỉ một di nương sao có thể phá hư, cho dù được cưng chiều nhưng cũng chỉ là thân phận di nương, sao có thể vượt qua phu nhân. Lâm Lan trấn an phu nhân lau lệ cất lời, cô nương, ngày hôm nay may mắn gặp cô nương, bằng không ta mãi mãi ở nơi tăm tối không ra được. Lâm Lan cười nói, mới vừa rồi ta mạo hiểm, thiếu chút bị lão gia sai người đánh chết, hù ta toát mồ hôi lạnh. Lòng phu nhân thầm xin lỗi, nhưng ngoài mặt lại giả bộ sáng giọng nói, mới vừa rồi ta thiếu chút bị cô hại tức chết. Hai người không hẹn cùng nhìn nhau mà cười. Phu nhân nói, không biết cô nương là người phương nào, nghe giọng nói không phải người Tô Châu chúng ta. Lâm Lan nói, ta chỉ đi ngang qua Tô Châu, ngẫu nhiên thấy bố cáo tìm đại phu liền tới thử vận, lão gia giá tiền thưởng quá hấp dẫn, những 50 lượng hoàng kim, có thể thấy lão gia coi trọng phu nhân thế nào. Phu nhân bị ngôn ngữ thẳng thắn của nàng chọc cười, không bằng cô nương ở lại trong phủ đi, chuyện đếm bạc từ nay về sau giao cho cô. Lâm Lan cười nói, ta theo phu quân vào kinh thành, thuyền dừng lại Tô Châu một ngày. Nếu phu nhân không có gì đáng ngại ta xin phép cáo từ, người nhà đang chờ ta. Phu nhân thất vọng nói, thật đáng tiếc, vốn nghĩ có duyên với cô nương. Hữu duyên thì sẽ gặp lại, phu nhân nên nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Người vừa phun nhiều máu như vậy cơ thể rất mệt mỏi, cần điều dưỡng. Lâm Lan đỡ phu nhân nằm xuống, cáo từ. Văn Sơn cùng Ngân Liễu đã ăn xong cơm trưa, đang ở phòng khách chờ thiếu phu nhân. Cả hai người đều không biết vừa rồi thiếu chút nữa thiếu phu nhân của họ đã mất mạng dưới loạn côn. Lâm Lan viết đơn thuốc rồi cẩn thận dặn dò một phen. Lúc này Tần Ma Mơ vô cùng bội phục Lâm Lan. Bà quỳ dập đầu sát đất, cảm động tới rơi nước mắt. Tri phủ đại nhân biết Lâm Lan vì cứu phu nhân mới nói năng vô lễ, tự nhiên sẽ không trách tội. Còn đích thân đưa Lâm Lan đi ra ngoài, ra lệnh quan sai lúc nãy hộ tống Lâm Lan về thuyền, dĩ nhiên còn có kèm 50 lượng hoàng kim. Ra khỏi nha môn,